Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 10 phút huấn luyện, Lý Huyền nghiêm túc dựa theo phương pháp anh dạy, gói được một cái sủi cảo, nâng đến trước mặt anh như dâng vật quý, cười tủm tỉm. Đáng yêu không? Lâm Hy nhìn lướt qua sủi cảo, lại nhìn lướt qua cô. Giống cô. Khen cô đáng yêu đấy. Lý Huyền cười toe, lộ ra cái răng nanh. Ngốc. Lâm Hy vừa nói, vừa giơ đầu ngón tay bôi bột mì lên chóp mũi cô. Á! Lý Huyền vươn bàn tay chọc vào túi bột, đuổi theo Lâm Hy định trả thù anh. Lâm Hy nghiêng người một cái. Lý Huyền trượt chân suýt nữa ngã. Anh đột nhiên xoay người, cánh tay cứng rắn vững vàng đỡ được cô, ôm cô vào trong ngực. Cơ thể kề sát, tay Lâm Hy đỡ hông cô. Hai người hai mặt nhìn nhau, hô hấp hòa quyện. Lâm Hy quay đầu lại nhìn nhìn. Thím Vương không chú ý, tới bên này. Camera cũng không đi theo. Khóe miệng anh cong lên, nở nụ cười xấu xa. Định làm gì? Đầu óc Lý Huyền kéo căng. Lâm Hy đã dán mặt lại gần. Lý Huyền mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, càng ngày càng gần. Tim cô đập mãnh liệt không ngừng. Lâm Hy! Đúng lúc môi hai người chỉ thiếu một chút là chạm vào nhau, Lý Huyền đột nhiên run rẩy gọi anh một tiếng. Việc này tôi còn chưa... chuẩn bị xong. Lâm Hy cúi đầu cười nhạt một tiếng. Ngược lại, cười nhạt biến thành ôm bụng cười to. Lý Huyền kinh hãi, nhìn tên nhóc này. Chờ anh cười đủ rồi, cô mới đỏ mặt bực mình xoay người, không thèm để ý đến anh. Chừng này tuổi rồi, mà vẫn rất ngây thơ. Lâm Hy nhìn bóng dáng của cô cười chế nhạo. Được rồi, vậy khi nào chuẩn bị xong, nhớ nói với tôi một tiếng. Đáng ghét chết đi được. Lý Huyền đỏ mặt vào phòng bếp, đến bên cạnh Thím Vương, giúp bà ấy nhóm lửa nấu cơm. Không muốn nhìn tên kia nữa. Rõ ràng là việc mà hai người cùng thẹn thùng, tại sao anh có thể làm được như vậy? Tự nhiên dễ dàng thoải mái tựa như ca hát. Không nên như vậy, dường như anh không có cảm giác tim đập loạn như hươu chạy giống cô. Chỉnh cô đúng không? Cả buổi trưa, Lý Huyền không thèm để ý đến Lâm Hy. Đến lúc ăn cơm, Lâm Hy lại không giận dỗi, bế bát sủi cảo bốc khói nghi ngút lên bàn. Lâm Hy giơ đũa vớt vớt bên trong, vớt lên một miếng sủi cảo nho nhỏ. Vừa nhìn đã biết là cô ngốc làm. Người ngốc, sủi cảo cũng ngốc. Ngại xấu thì cậu đừng ăn. Lý Huyền thở phì phò chừng anh một cái. Dường như Lâm Hy cố tình trêu chọc cô, gắp sủi cảo dơ dơ trước mặt Lý Huyền, sau đó ném vào trong miệng. Tiểu Hy, cháu từ từ hăng ăn, vừa mới ra, nóng lắm. Thím Vương hô, bỏng chết cậu ấy đi. Lý Huyền giận dỗi nói. Mặt Lâm Hy đột nhiên đỏ bừng, có vẻ thật sự là bị nóng đến bỏng, không nỡ nhả ra, ngậm chặt miệng, mất đi nửa cái mạng già, rốt cuộc cũng nuốt xuống được, sắc mặt bối rối. Lý Huyền nhìn anh kìm nén, thật giống như một đứa trẻ, không khỏi bật cười một tiếng. Thím Vương vội vàng lấy một cốc nước lạnh đến. Lý Huyền nhận lấy đưa cho Lâm Hy. Mau uống một ngụm, đừng để môi bị bỏng. Không uống. Lâm Hy kiên quyết chịu đựng. Tùy cậu ấy. Lý Huyền lẩm bẩm một tiếng. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tiểu Hy, ăn từ từ thôi. Không đủ, thím bảo chú Vương mua thêm 3 cân vỏ sủi cảo về. Chắc chắn là đủ. Thím Vương vừa nói vừa gắp thức ăn cho Lâm Hy. Không đủ, thím Vương lại gói cho cháu. Cảm ơn. Lâm Hy nói ngắn gọn. Tiểu Hy, bình thường cháu có uống rượu không? Chú Vương lấy ra một bầu rượu. Đây là rượu gạo nhà chú ủ, uống một chút nhé. Ông đừng cho Tiểu Hy uống rượu. Thím Vương đẩy ông ấy một cái. Người ta vẫn là trẻ con đấy. Uống một chút không sao. Cuối cùng Lâm Hy cũng mở miệng, bày ra tư thế tiếp rượu, nói. Cháu tiếp chú Vương uống vài chén. Bà xem, Tiểu Hy cũng nói như vậy kìa. Chú Vương hớn hở cầm chén rượu sạch sẽ rồi đến rót đầy cho Lâm Hy. Hai chú cháu mình uống vài chén, trò chuyện vài câu cho vui. Thím Vương thấy hai người có hứng thú, đứng dậy đi làm mấy món nhắm rượu. Thím ơi, để cháu giúp thím. Lý Huyền nói xong đi theo Thím Vương vào phòng bếp. Thím Vương cắt một ít tai lợn, bỏ vào đĩa để Lý Huyền mang ra ngoài. Cháu ăn cơm đi, không bận gì đâu, thím ra ngay thôi. Vâng. Lý Huyền bê đĩa ra ngoài, chưa lên đến bàn cơm đã nhìn thấy chú Vương vỗ vỗ bả vai của Lâm Hy. Cháu với Tiểu Huyền, bao giờ các cháu mới có tin vui? Đến lúc đó, nhớ báo tin cho chú thím. Chú thím vào thành phố thăm các cháu. Lý Huyền ngẩn ra, hóa ra chú Vương nghĩ hai người là người yêu. Cô đang định đi ra ngoài giải thích việc này, chợt thấy Lâm Hy cười nhạt một tiếng, cũng chén. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net